Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Hành Động Vĩ Đại. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là con trai của Cực Quang Thiên Chủ, đó là Thiếu Chủ Mịch Minh thì đã thành công cải thành từ tu tiên thành tu thần và đạt đến cái vai trò của thần chủ. Tuy nhiên hành động này nó chưa dừng lại ở đó, bởi vì nó có sự can thiệp của cả tiên tôn nữa. Hóa ra cái vị lão giả đã từng gặp Hứa Thanh ở Vô Tận Hải dưới đại lục vọng cổ lại chính là tiên tôn, cho nên ông ta mới có những cái thứ đồ như là tinh hoàn thảo này, rồi là con chuột vàng để có thể giúp cho Hứa Thanh truyền tống, và mọi cái bước đi ông ta đã tính toán trước đấy từ rất lâu rồi. Tại vì dù sao thì cũng là một bậc tiên tôn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành động vĩ đại ấy là gì các bạn nhé. Cùng lúc đó trên gọi là mẫu tinh nguyên thủy của đệ tứ tinh cầu, Hứa Thanh lặng lẽ nghe được lời nói của Cực Quang Thiếu Chủ. Hắn lại nhìn vạn vật phồn vinh trong trời đất. Trong lòng hắn, màn sương mù bao phủ tất cả những điều này dần dần tan biến đi. Trước là thành thần, sau đó là thần chủ. Vậy thì tiếp theo là phóng tầm mắt ra toàn bộ thượng hành tam thập lục tinh cầu. Có lẽ đây sẽ là một lần hành động chưa từng có, cải thần thành tiên. Linh Phượng Tiên Tử đến bên cạnh mở miệng khẽ nói, dù trong lòng đã mơ hồ đoán được, nhưng vào khoảnh khắc này, tâm thần Hứa Thanh vẫn dấy lên sóng gió kinh thiên. Hắn từng thấy người ta cải đạo thành thần, hơn nữa không chỉ một lần, nhưng chuyện cải thần thành tiên thì hắn chưa từng nghe, dù chỉ là nửa điểm. Điều này nó có liên quan đến môi trường của thượng hành tam thập lục tinh cầu. Dù sao, thần linh là cao quý, bọn họ không thể và cũng không có nhận thức này để bước vào con đường tiên đạo. Ngoài ra, chắc chắn là còn có những yếu tố khác khiến cho thần linh không thể làm như vậy. Khi Hứa Thành đang suy nghĩ miên man, thì trên không trung, Cực Quang Thiếu Chủ đi đến tận bầu trời xanh, ở dưới sự dẫn dắt của vô số mạch máu, hắn nhìn xuống dưới mặt đất. Hắn nhìn tinh cầu nguyên thủy này, cảm nhận được thần nguyên đến từ đệ tứ tinh cầu, lại cảm nhận được thần tính nồng đậm, rồi đột nhiên bật cười. Mặc dù nụ cười ấy đầy méo mó, nhưng lời nói phát ra lại kinh thiên động địa. Thần đạo, xúc sinh. Vừa nói hắn vừa giơ tay lên, vung xuống phía dưới. Lập tức những mạch máu kết nối hắn với tinh cầu nguyên thủy này sôi trào dữ dội. Ở sâu trong huyết nhục của đại địa, nơi mà mạch máu kết nối vào với địa mạch, những mạch máu đó lập tức tách ra, không còn dung hợp nữa, mà nhanh chóng rút về. Cùng lúc đó toàn bộ tinh cầu nguyên thủy này rung chuyển dữ dội. Giọng nói của Cực Quang Thiếu Chủ vang vọng khắp cả đệ tứ tinh cầu. Tu sĩ, Mịch Minh, cải thần, thành tiên. Lời vừa dứt, cả tinh cầu nguyên thủy âm mầm rung động, tất cả các nền văn minh vừa được hình thành trên nó, vạn vật chúng sinh ở trong khoảnh khắc này đều héo úa. Không chỉ là tinh cầu nguyên thủy như vậy, mà những chân thần ở bên ngoài đang bái lạy nơi đây, từng người đều run rẩy dữ dội, thậm chí là toàn bộ thần linh của đệ tứ tinh cầu vào khoảnh khắc này, thần hồn như bị sét đánh, vô số thần miếu sụp đổ, vô số tượng thần vỡ vụn. Đúng là một tiếng nói vang lên, làm vạn vật kinh hoàng. Hơn nữa ngay lúc này, bầu trời đã thay đổi. Dòng chảy của khí vận từ đệ ngũ tinh cầu xuyên qua, tràn vào đệ tứ tinh cầu. Nó xuất hiện ở trên tinh cầu nguyên thủy này, thay thế cho hư không ở nơi đây. Nhìn ánh sáng trên bầu trời, màn sương mù cuối cùng trong lòng Hứa Thanh cũng hoàn toàn tiêu tan. Hắn là chân quân, cho nên bản thân cũng có khí vận của đệ ngũ tinh cầu gia trì. Lúc này nhìn lên bầu trời, hắn có thể cảm nhận rõ nguồn gốc của khí vận này. Ta hiểu rồi, Hứa Thanh lẩm bẩm. Đây mới là kế hoạch thực sự của đệ ngũ tinh cầu, một kế hoạch đã được chuẩn bị từ rất lâu, từng bước một cho đến ngày hôm nay. Mà người bày bố ra kế hoạch này chính là bản thân của tiên tôn. Chỉ là từ trước đến nay, kế hoạch nó nằm ở giai đoạn chuẩn bị, chưa thể triệt để tiến hành, bởi vì tiên tôn còn khuyết thiếu đi một điều kiện cần thiết. Cho đến khi năm đó, ở đại lục vọng cổ của đệ cửu tinh cầu, tiên tôn nhìn thấy Hứa Thanh, nhìn thấy Trần Nhị Ngưu. Ngay khoảnh khắc ấy thì điểm then chốt của kế hoạch này đã bắt đầu xuất hiện. Vì vậy mới có tất cả những gì xảy ra sau đó. Cần có một địa điểm đặc biệt, đó là tinh cầu nguyên thủy, nơi vị thần linh đầu tiên của đệ tứ tinh cầu được sinh ra. Cần có thời gian đặc biệt, đó là ngày của Cửu Ngạn Tiên Chủ rời khỏi nhiệm sở, Cực Quang Tiên Chủ kế vị, như thế thì mới có thể thực sự hoàn thành mượn thần để trở thành tiên chủ. Việc này xưa nay chưa từng có. Hứa Thanh nhìn vào Cực Quang Thiếu Chủ lúc này đang tỏa ra uy thế của thiên địa ở giữa bầu trời đầy sóng gió của thương khung. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác khó lường khi thấu hiểu được phần nào bố cục mà tiên tôn đã sắp đặt. Kỳ thực đã từng có một người làm điều tương tự, nhưng ta chưa được tận mắt chứng kiến. Hứa Thành lúc này mới nghĩ đến Lý Tự Hóa. Người kia dường như cũng từng bước đi trên con đường này, nhưng so với cực quang thiếu chủ trước mắt, thì ảnh hưởng của hắn so với toàn cục hiển nhiên là kém xa. Hơn nữa, vẫn còn quá nhiều điều chưa được rõ ràng. Hứa Thanh thì thầm trong lòng, đồng thời sự lĩnh ngộ của hắn cũng dần dần hiển lộ khi cái sương mù bí mật đó dần tan biến. Lúc này, dưới sự giáng lâm của khí vận ở đệ ngũ tinh cầu, từng đợt sóng dao động không ngừng dâng lên, bầu trời đã dần chuyển sang màu bạc. Đó là khí vận của vạn vật chúng sinh ở đệ ngũ tinh cầu. Nó đã giáng lâm xuống thời không ký ức của đệ tứ tinh cầu, len lỏi vào trong khe nứt, lan tràn ra bên ngoài của nguyên thủy mẫu tinh. Nó nhuộm hư vô thành màu sắc bạc, khiến bầu trời của nguyên thủy mẫu tinh đã hoàn toàn thay đổi. Cuối cùng thì khí vận hóa thành một dòng sông khổng lồ từ trên cao đổ xuống. Nhìn từ xa thì dòng sông khí vận màu bạc này nó mênh mông vô tận và chấn động cả đất trời. Bên trong có thể thấy hư ảnh của vạn vật chúng sinh nó thuộc về đệ ngũ tinh cầu, có thể thấy ảo ảnh của vô số tu sĩ, có thể thấy vũ trụ tinh không, có thể thấy từng tòa thiên ngoại thiên. Bọn họ đang gọi tên của cực quang. Lời kêu gọi thầm lặng này đã hóa thành vô số con cá huỳnh quang hữu hình bơi lội trong dòng sông. Nơi mà chúng lướt qua hiện lên từng dấu vết phản chiếu những tàn trương của tiên triện. Chúng rơi xuống người của cực quang thiếu chủ, lấy hắn làm trung tâm, một vòng xoáy màu bạc khổng lồ được hình thành. Vòng xoáy ầm ầm mở rộng, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ nguyên thủy mẫu tinh rồi tràn cả ra bên ngoài. Bằng cách này, nó xâm nhập vào ký ức của chúng thần trong đệ tứ tinh cầu. Ngay lập tức từng luồng dao động chấn động khắp cả tinh cầu này. Chỉ trong khoảnh khắc thôi, hồn phách của các vị thần trong đệ tứ tinh cầu liền rung động, từng pho tượng thần lay động, vô tận tinh không xuất hiện những đường nứt, từng dòng chất lỏng đỏ tươi như thần huyết thấm ra từ khe nứt, lan tràn khắp cả biển sao. Mà cả gây ra tất cả những điều này, cực quang thiếu chủ, lúc này đang đứng giữa vòng xoáy khí vận, giáng lâm từ đệ ngũ tinh cầu, khẽ giọng mở miệng. Thần nguyên sinh ra từ trời, tiền đạo phải cầu tự thân. Theo lời hắn vang lên, vô số tiên triện trong cái vòng xoáy khí vận tỏa sáng rực rỡ, nó tự động thanh lọc đi dị chất và thần nguyên mà hắn đang tỏa ra. Quá trình thanh lọc này phát ra những âm thanh run rẩy, tựa như dây của cổ cầm bị đứt đoạn vậy. Những âm thanh đó dần cụ thể hóa, sau khi bị thần nguyên nhiễm vào, liền tự động đan kết thành từng ngọn đèn, từng ngọn thần hỏa đang bùng cháy. Đây chính là nguồn gốc của cực quang thần chủ. Số lượng đèn thần quá nhiều, dày đặc như biển sao, phải nói là vô biên vô hạn. Nhưng ngay khoảnh khắc chúng hình thành thì chúng lập tức bắt đầu vỡ vụn ra. Chỉ trong nháy mắt thôi, hàng chục triệu ngọn đèn nổ tung thành bụi mịn. Sự vỡ vụn này chẳng khác nào là bị xé rách, tựa như có một lưỡi dao sắc bén đã chặt đứt đi mối liên kết vô hình giữa đệ tứ tinh cầu và cực quang thiếu chủ. Khí vận của đệ ngũ tinh cầu nó đâm thẳng vào xương sống của hắn. Đó chính là thần mạch mà đệ tứ tinh cầu đã ban tặng khi hắn bước lên ngôi vị thần chủ. Nhưng lúc này, ở dưới sức mạnh kinh thiên của khí vận ở đệ ngũ tinh cầu, thần mạch đã bị xé toạc ra, dưới sự cộng hưởng của thần đạo và đệ tứ tinh cầu hoàn toàn bị cắt đứt. Trên thân thể của cực quang thiếu chủ, thần văn hiện lên khắp cả toàn thân, nhưng nó lại đang phai nhạt dần đi với tốc độ người ta có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Khoảnh khắc này diễn ra, sâu trong đệ tứ tinh cầu ở trong tinh không vang lên những tiếng ầm ầm như tiếng khóc than. Đó là ý chí thần linh của tinh cầu này, hay cũng có thể gọi là thần đạo, phát ra tiếng gầm giận dữ. Nó không cho phép chuyện này xảy ra. Vì thế mà trong tiếng gầm vang vọng tinh không, tựa hồ có vô số thần âm cùng vang lên. Không cho phép, không cho phép, không cho phép. Thần âm giáng xuống tràn vào nguyên thủy mẫu tinh theo ký ức của chúng thần, ầm ầm lao về phía dòng sông khí vận của đệ ngũ tinh cầu. Lập tức dòng sông khí vận kia như bị một bàn tay vô hình khổng lồ bóp chặt, ngưng tụ thành hổ phách, lưu chuyển ánh sáng đỏ như máu. Sự biến đổi này, nó bắt đầu từ hư vô bên ngoài của nguyên thủy mẫu tinh, sau đó lan rộng khắp cả bầu trời. Nhìn lên, bầu trời cũng đã hóa thành sắc màu hổ phách. Cùng lúc đó thì sự lan tràn này tiếp tục dọc theo dòng sông khí vận, giáng xuống để bao phủ lấy cực quang thiếu chủ mịch minh. Vòng xoáy khí vận bị đông cứng lại. Hơn nữa tại khoảnh khắc này, ý chí đến từ mẫu tinh cũng bừng tỉnh, khiến cho cả nguyên thủy mẫu tinh âm mầm di chuyển, ý chí của nó phục hồi lại, đại địa cuộn trào, sự nghịch chuyển của cực quang thiếu chủ lập tức bị chặt đứt. Sắc mặt quán vặn vẹo, thần văn vốn đang dần tiêu tán trên người, lại một lần nữa sáng lên rực rỡ. Hơn nữa, bên trong từng đường thần văn đột nhiên phản chiếu thần niệm chìm nổi trong thần đạo của đệ tứ tinh cầu. Thần niệm này nó đang muốn thừa thắng xông lên, triệt để xua đuổi khí vận của đệ ngũ tinh cầu. Nhưng mà khí vận của đệ ngũ tinh cầu sao có thể lùi bước như vậy? Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hổ phách vỡ vụn ra, khí vận lại âm mầm giáng lâm. Lúc này nó va chạm trực tiếp với thần đạo của đệ tứ tinh cầu theo một cách chưa từng có. Hai bên giằng co, không ai chịu nhượng bộ cả. Thần đạo lan tràn, hình thành nên pháp tắc của đệ tứ tinh cầu, tràn vào từng cái thần triều. Ngay sau đó, tất cả thần chủ của đệ tứ tinh cầu cũng đồng loạt bước ra khỏi thần triều của mình. Khi mà cực quang thành thần, bọn họ có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nhưng giờ hắn lại bỏ thần chuyển tiên, điều này nó đã ảnh hưởng đến nền tảng của thần đạo trong đệ tứ tinh cầu, cho nên bọn họ nhất định phải ngăn cản. Thế nhưng, đúng khoảnh khắc những thần chủ này sắp tiến vào nguyên thủy mẫu tinh, thì từng bóng người đột nhiên xuất hiện chắn ngay trước mặt họ. Những bóng người ấy, toàn thân tỏa ra tiên uy vô thượng, không hề thua kém thần chủ. Bọn họ chính là đám tiên chủ của đệ ngũ tinh cầu. Cùng lúc đó bên ngoài chí cao thần đình của đệ tứ tinh cầu, lão nhân đi giày cỏ cũng đã tới. Lão lặng lẽ đứng đó, dõi mắt nhìn vào thần đình mà không nói lời nào. Mà thần đình bên kia cũng hoàn toàn im lặng. Ở trên nguyên thủy mẫu tinh, cực quang thiếu chủ ngước lên bầu trời. Trong ánh mắt, ánh sáng vàng bạc đan xen lẫn nhau. Không cho ta đi sao? Hắn giơ tay phải ấn xuống đại địa bên dưới. Khoảnh khắc bàn tay hạ xuống, nguyên thủy mẫu tinh ầm mầm rung chuyển. Thiên địa biến động dữ dội. Tại sâu trong nguyên thủy mẫu tinh có một dòng sông hư ảo chậm rãi hiện ra. Dòng sông ấy chảy xuôi thành vô số chân danh. Trong vô số chân danh ấy có một cái tên đột nhiên sáng rực, vượt xa tất cả, vô cùng chói mắt. Đó là chân danh mà cực quang thiếu chủ đã từng lưu lại lúc trước, Mịch Minh. Mịch là không thấy, Minh là đại diện cho Nhật Nguyệt. Năm đó cực quang tiên chủ đã lấy đi Nhật Nguyệt của đệ ngũ tinh cầu đặt vào trong tên của con trai mình. Mà con trai hắn không lâu trước đây đã đặt nhật nguyệt của đệ ngũ tinh cầu vào trong dòng sông thần đạo của đệ tứ tinh cầu, hình thành nên chân danh giống như đóng xuống một cây đinh. Giờ phút này, dưới một cái nhấn của cực quang thiếu chủ, cây đinh ấy bùng nổ, nhật nguyệt hiển hiện lên. Cảnh tượng ấy như mở ra một cánh cửa dẫn sâu vào trong thần đạo của đệ tứ tinh cầu, để cho vận khí của đệ ngũ tinh cầu cuồn cuộn tràn vào. Khi mà khí vận hóa thành vô tận tiên lôi tràn vào trong dòng sông chân danh, thì mỗi một đạo lôi đỉnh đều bao bọc lấy khí vận được cụ thể hóa, hơn nữa còn có một anh linh của đệ ngũ tinh cầu. Hứa Thanh từng bước đứng trước bia đá ở Cửu Ngạn Thiên Ngoại Thiên tế vái những vị tiền đã chết trận. Dấu vết của bọn họ khắc sâu vào khí vận, lúc này cũng theo tiên lôi mà đến, giết về phía chân danh. Đây mới là sự trả lại nhật nguyệt chân chính. Thần đạo của đệ tứ tinh cầu lập tức vặn vẹo, dấy lên những biến động kinh thiên. Một bên mất, còn một bên lại được. Khí vận của đệ ngũ tinh cầu cuồn cuộn lên như sóng lớn, hồ phách ngưng tụ, ngay khoảnh khắc này vỡ tan thành vô số mảnh vụn. Vòng xoáy khí vận chung quanh cực quang thiếu chủ một lần nữa xoay chuyển, từ thần chuyển tiên tiếp tục được tiến hành. Đèn thần ở bát phương trong khoảnh khắc này lại có hàng chục triệu ngọn đèn tắt lịm. Từng tia thần nguyên lập tức rời khỏi thân thể của cực quang thiếu chủ, ngay cả những mảnh tinh thể màu đen bao phủ toàn thân hắn cũng nhạt đi. Ký tức thần linh đang suy yếu, nhưng uy áp của tiên chủ thì bùng nổ. Hơn nữa theo dòng khí vận từ đệ ngũ tinh cầu tràn vào xương sống, cơ thể của cực quang thiếu chủ xảy ra biến hóa kinh thiên động địa. Thần cốt của hắn đang vỡ vụn từng đoạn, những khúc xương nát ấy lập tức bị thay thế bằng xương cốt trong suốt như ngọc, không ngừng mọc ra tạo mới. Ở trên bề mặt xương cốt mới sinh này phủ kín những cái tiên văn nhỏ bé li ti. Nhìn kỹ thì đó là hình ảnh thu nhỏ của tinh đồ ở đệ ngũ tinh cầu. Nó tỏa ra khí tức kinh người, bàng bạc đến vô hạn. Đó chính là tinh cầu chi cốt, chỉ có chí tôn mới có. Chỉ khi bước lên tiên tôn hoặc là thần tôn thì một tu sĩ mới có thể in dấu hình ảnh của tinh cầu nhà mình vào thời khắc mình thăng cấp. Nhưng giờ phút này nó lại đang được hình thành trong cơ thể của cực quang thiếu chủ. Chỉ là phương pháp quán khác hẳn với tôn bình thường. Hắn lấy khí vận của đệ ngũ tinh cầu làm lửa, thần đạo của đệ tứ tinh cầu làm củi, lại cộng thêm chí cao thần dẫn, dung hợp sức mạnh của hai đại tinh cầu để tự rèn luyện bản thân. Hắn đang rút ra lực lượng của cả hai đại tinh cầu để hội tụ vào một thân. Hơn thế nữa thì phần trọng yếu mà hắn hấp thu là chính từ đệ tứ tinh cầu. Vì vậy mà tiếng gào thét thảm thiết của thần đạo ở tinh cầu thứ tư là một lần nữa vang vọng khắp tinh không. Hiện tại nó đang phải hứng chịu đại kiếp nạn chưa từng có. Khí vận đến từ đệ ngũ tinh cầu đang xâm thực nó từ trong ra ngoài, chứ không phải là từ ngoài vào trong. Mà cực quang thiếu chủ chẳng khác nào một cái hố đen khổng lồ, không ngừng xé rách đi quy tắc của nó. Sự dãy giụa của thần đạo trong đệ tứ tinh cầu trở nên mãnh liệt, chưa từng có. Vì vậy ngay sau đó, ầm một tiếng, ở bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh, một cánh cổng sao khổng lồ tràn ngập ký tức cổ xưa bất ngờ mở ra. Một luồng khí tức kỳ dị tràn vào bên trong. Khí tức này rất giống với thần linh, nhưng lại có những sự khác biệt rõ rệt, là nó cổ xưa hơn. Ngay sau đó, từ trong cánh cổng sau, từng pho tượng cổ đại dần dần lộ ra, toàn thân bị bao phủ bởi sương mù xám. Những pho tượng này, niên đại của chúng là quá mức xa xưa, tựa như chúng không thuộc về thời đại này. Hoặc có thể nói là năm tháng trôi qua của chúng còn xa xưa hơn cả vị thần linh đầu tiên được sinh ra trên nguyên thủy mẫu tinh này. Cùng lúc đó, khi mà nhìn sâu vào trong cánh cổng sau, người ta có thể thấy phía sau những pho tượng kia, ở trong sương mù, mơ hồ thấp thoáng bóng dáng của tàn tích cổ tinh từ lâu đã bị diệt vong. Xa xưa hơn, người ta không thể nhìn thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy ký hiệu màu xám không ngừng khuếch tán ra từ bên trong. Những ký hiệu ấy phát ra ánh sáng màu xám cho, tràn ngập khí tức thần bí khó lường. Đó là những dấu ấn mà dù là thần linh hay tu sĩ thì đều chưa từng thấy qua. Lúc này, chúng nó ghép lại với nhau, hóa thành một sợi xích sắt loang lổ dấu vết tàn phá, vươn về phía nguyên thủy mẫu tinh. Nơi mà nó đi qua thì tinh không sụp đổ, ngay cả hư vô ký ức, nơi mà nguyên thủy mẫu tinh tọa lạc cũng không chịu nổi. Bắt đầu vỡ vụn, cả thần chủ và tiên chủ đang đối đầu cũng đều bị kinh động. Đây chính là sự tự cứu mà thần đạo của đệ tứ tinh cầu đã lựa chọn. Ở trong cái tình huống cực hạn này, nó đã mở ra một cánh cửa nào đó. Cũng cùng lúc đó, từ đầu đến cuối, ở trong đệ tứ tinh cầu, chí cao thần đình chưa từng có bất kỳ động tĩnh nào. Cho dù là cực quang thiếu chủ thành thần, hay khi hắn chuyển từ thần sang tiên, thì chí cao thần đình vẫn không có ban xuống bất kỳ pháp chỉ nào. Nhưng ngay vào lúc này, ầm một tiếng, thần đình đột nhiên tỏa ra thần quang vô tận, mà trong thần quang ấy, thần tôn đã bước ra, giọng nói vang khắp cả thiên địa, mang theo ý vị khó lường. Thần minh tế đới, vô ngần trung yển, cuối cùng cũng mở ra. Thần minh tế đới ở đây là ám chỉ vào cái dây rốn đấy mọi người. Thần tôn là sự tồn tại trí cao vô thượng trong đệ tứ tinh cầu. Sau một khoảng lặng kéo dài, vào thời khắc này, thần đinh, nơi ngài ngự trị, một bóng dáng đã bước ra. Vầng hào quang của tinh không bắt đầu vặn vẹo, vô số tia điện xét cầu vồng hiện ra giữa hư không, đan xen lại. Tạo thành những bậc thang hồng vĩ, tự động trải dài dưới chân ngài. Từng bước chân của ngài đặt xuống, tinh không liền xuất hiện những vết nứt, giống như một món đồ sứ bị nứt vỡ vậy. Trong những khe nứt đó có thể thấy được những hình ảnh hư ảo, như là có cảnh vạn vật nghịch đảo để sinh trưởng, cổ thụ che trời lại thu nhỏ thành hạt giống, sinh mệnh cường tráng thoái hóa trở về hình thái phôi thai. Cũng có cảnh tinh thần khô héo cho đến khi diệt vong, bùng nổ thành ánh sáng rực rỡ chói lọi, nhuộm cả tinh không thành màu sắc huy hoàng đậm đặc. Mỗi một hình ảnh như thế này đều thể hiện sự tôn quý vô thượng của ngài, và toàn bộ đệ tứ tinh cầu cũng bị ảnh hưởng sâu sắc trong khoảnh khắc. Những sinh mệnh yếu ớt thì thân thể lập tức nổ tung, hóa thành những đóa hoa sen rực rỡ, đầu não tan thành cầu vồng xuyên thẳng lên trời. Tất cả thần miếu đều vang lên những tiếng ù ù kinh thiên động địa, chịu không nổi thần tính của trí cao mà sinh ra bản năng lột xác, dần trở nên trong suốt rồi chuyển hóa thành thần chất lấp lánh ánh sáng huyền diệu. Ngay cả quỹ đạo tinh tú luân chuyển ngày đêm cũng bị đông cứng thành tinh thể. Những sinh vật cổ xưa ẩn nấp sâu trong khe hở thời gian cũng đồng loạt rút lui xúc tu, run rẩy tột độ mà hướng về phía thần đình. Còn các vị thần chủ vào khoảnh khắc này đều cúi thấp cái đầu cao quý. Tất cả những điều này đều là sự sùng bái. Lúc này, chư thần đồng loạt phải chú mục. Cho đến khi từng bước chân của vị trí cao kia bước xuống, thân thể của ngài bao la bát ngát, chúng sinh vạn vật, không thể nào dùng cảm giác của bản thân để có thể nắm bắt trọn vẹn. Cuối cùng bóng dáng ngài hiện rõ giữa tinh không. Thân thể đó chính là do 30.000 tỷ đạo trọng ảnh chồng chất lên nhau mà thành. Lớp ngoài cùng được bao phủ bởi màn sương mù chảy xuôi theo những mảnh vụn ngân hà. Những đốm sáng co lại dần dần ngưng tụ thành hình bóng của người, nhưng ngay khoảnh khắc sắp hình thành thì lại nổ tung, hóa thành coi như là hàng tỷ ngôi sao. Nhưng ai cố gắng nhìn thẳng vào khuôn mặt ngài thì thứ họ thấy được chỉ là những vòng xoáy tinh vân không ngừng co lại, ở trong mỗi nếp gấp dường như đều ẩn chứa những vòng luân hồi sinh và diệt. Bên trong cơ thể ngài tràn ngập dòng năng lượng xoáy, xé rách cả những khe nứt không gian. Thỉnh thoảng lại có ánh sáng chảy ra ngoài, hóa thành bụi sao rơi xuống từng mảnh phàm trần, trở thành thần quang trải dài hàng tỷ dặm trong thế giới của các thần tộc. Dưới ánh sáng ấy, gió đang lưu động trong các vì sao đột nhiên đông cứng, vô số tầng mây hóa thành lưu ly huyền sắc viền vàng. Đồng thời, từ thần khí của chư thần vào khoảnh khắc này cũng rỉ ra từng giọt chất lỏng màu vàng sẫm, phát ra những tiếng kêu than. Những thần khí vốn nên trường tồn bất tử, lúc này bắt đầu thoái hóa dưới uy áp của ngài. Đây chính là thần tôn, và âm thanh thần thánh vang vọng khắp tinh cầu chính là thần dụ ảnh hưởng đến vạn vật chúng sinh. Thần minh tế đới, vô ngân trung yên cuối cùng đã mở ra. Con đường này quả nhiên ẩn giấu trong sâu thẳm của thần đạo. Âm thanh ấy không có vang lên bên tai của chúng thần, mà vang lên từ tận sâu trong xương tủy của bọn họ, giống như tiếng chuông ngân vàng dữ dội vậy. Bởi vì vào khoảnh khắc mà thần dụ giáng lâm thì tất cả ngôn ngữ đều mất đi ý nghĩa. Vạn vật chúng sinh kể cả chư thần giờ phút này tiếp nhận không phải là âm thanh mà là sự thay đổi quy tắc khắc trực tiếp vào linh hồn. Sau đó bắt đầu sụp đổ bởi vì bên trong lời nói ấy có 8 chữ là đại cấm kỵ. Và những ảnh hưởng này đối với thế giới bên ngoài thậm chí không phải là do thần tôn cố ý gây ra. Chỉ là dư ba nhỏ nhất khi ngài giáng lâm, chỉ là gợn sóng tự thần tản ra, chỉ là một câu nói tùy ý của ngài. Nhưng chỉ vậy thôi đã khiến toàn bộ đệ tứ tinh cầu có xu hướng chuyển hóa thành tạo vật kỳ dị. Cho dù là chân thần hay là thần chủ, cho dù là cỗ quan tài trong cấm địa của thâm không, vào khoảnh khắc này cũng im lặng không một tiếng động, lặng lẽ chìm nổi trong cái dòng xoáy xiềng xích của thần phù. Còn bản thân thần tôn từ đầu đến cuối chỉ chú ý đến vị lão nhân đeo dép rơm đang đứng trước mặt ngài. Hành trình này của ngươi ta không ngăn cản, nhưng hiện tại ngươi có muốn ngăn cản hay không? Ánh mắt của thần tôn rơi xuống người của lão nhân, trong đôi mắt của lão nhân phản chiếu một tia hoảng hốt mơ hồ khi cảm nhận được vị trí tồn tại của nguyên thủy mẫu tinh ở bên ngoài. Tinh môn đã mở, lão nhân im lặng trong giây lát rồi khẽ lắc đầu. Thần tôn không nói gì thêm, chỉ giơ tay trái lên. Trong lòng bàn tay của ngài không có nhật nguyệt, cũng không phải là hỗn độn, mà là một loại khái niệm tồn tại vượt qua mọi hình thái vật chất. Vô số quầng sáng hình con người ẩn hiện, chớp lóe sáng tối ở bên trong. Mỗi một quầng sáng đều phản chiếu sự hưng suy của các nền văn minh khác nhau. Đó chính là thần cách trí cao của ngài, một thứ mà những kẻ không cùng đẳng cấp thì không cách nào thấu hiểu được. Nhìn vào lòng bàn tay, thần tôn từ từ nắm chặt tay trái lại, sau đó bước về phía trước một bước. Bước chân này hạ xuống, thân thể bao la của ngài vượt qua vô tận, xuất hiện bên ngoài nguyên thủy mẫu tinh. Ở tại đó, ngài không thèm liếc nhìn nguyên thủy mẫu tinh lên một cái, trong mắt chỉ còn duy nhất tinh môn đã mở ra và thế giới xám xịt ở bên trong cánh cổng. Không một chút do dự, đây chính là cơ hội duy nhất, thứ mà ngài đã chờ đợi vô số năm. Vì vậy, ngài bước vào tinh môn để theo đuổi con đường thần minh. Thân thể vĩ đại của ngài cùng với thần cách đáng sợ, ngay khi đặt chân vào tinh môn, cánh cổng lập tức âm mầm rung chuyển, như thể nó không chịu nổi sự tồn tại của ngài. Thần đạo của đệ tứ tinh cầu điên cuồng dãy giụa nhưng vô ích bởi vì cánh cổng đã mở. Chỉ trong nháy mắt, thần tôn dùng vũ lực xông vào, hoàn toàn tiến nhập vào cái thế giới xám xịt ở bên trong. Ngài lao thẳng về phía màn sương mù dày đặc nơi tận cùng, và tinh môn ở dưới sự xâm nhập theo kiểu bạo lực này đã trực tiếp vỡ vụn thành 4 mảnh rồi sụp đổ. Cùng với tiếng sụp đổ vang vọng là tiếng than khóc bi ai của thần đạo ở đệ tứ tinh cầu. Thần đạo đã suy tàn. Nhưng ngay trước đó, xiềng xích thần phù được tạo thành từ ký hiệu của tinh môn đã vươn ra ngoài. Vì vậy, dù cánh cổng có sụp đổ thì một đoạn xiềng xích vẫn còn mà rớt xuống nguyên thủy mẫu tinh, nó xuyên thủng tất cả hư không. Ngay cả khí vận của đệ ngũ tinh cầu cũng không thể ngăn cản, bị nó trực tiếp xuyên thủng xuất hiện trên bầu trời của nguyên thủy mẫu tinh. Như một con rắn khổng lồ có thể nuốt chửng cả thế giới, nó lao về phía cực quang thiếu chủ ở bên dưới. Đây là điều ngoài ý muốn. Uy áp từ đoạn xiềng xích này khiến cho nguyên thủy mẫu tinh run rẩy, bầu trời hoàn toàn vỡ vụn. Hứa Phanh và Linh Phượng tiên tử thì tâm thần đại chấn. Đó không phải là thần uy, cũng chẳng phải là tiên đạo. Đó là một thứ gì đó bí ẩn hơn, cổ xưa hơn, nó vượt ra ngoài phạm vi nhận thức, giống như một đại kiếp nạn giáng lâm. Cực quang thiếu chủ lập tức rơi vào nguy cơ. Tiên đạo quý sinh, thần đạo quý tử, vừa hay mượn sức của ngươi để gia tốc bóc tách thần cách của ta. Dưới đại kiếp hung bạo này, ánh mắt của cực quang thiếu chủ lại lộ vẻ quyết tuyệt. Hắn lẩm bẩm một câu, giơ tay phải lên, trực tiếp đưa vào trong mắt mình, sau đó kéo ra. Một luồng ánh sáng màu vàng từ trong mắt bị kéo ra ngoài. Ngay sau đó, hắn bóp nát nó trong lòng bàn tay, máu tươi trào ra như suối từ hốc mắt. Nhưng hắn không do dự, dùng đạo cốt đang chuyển hóa trong cơ thể để tìm lại bản mệnh chân chính thuộc về mình, thứ mà hắn sinh ra đã mang theo từ nhỏ, kính chi bản mệnh. Hắn dùng bản mệnh nguyên thủy nhất này thay thế cho đôi mắt đã mất. Ngay lập tức đôi mắt hắn sáng lên, hồi sinh. Trong đôi mắt ấy phản chiếu một tấm gương. Tấm gương ấy lại phản chiếu dòng sông khí vận, mạnh mẽ trên bầu trời. Bất kể hắn nhìn về đâu, như thể nơi đó đang dâng lên từ chính bản thân hắn vậy. Dòng sông khí vận cuồn cuộn tràn vào cơ thể. Sức mạnh khí vận đan xen trong ngoài chồng chéo lên nhau. Trên người của cực quang thiếu chủ, uy thế kinh thiên động địa âm mầm bộc phát. Hắn đã hoàn toàn dung hợp với khí vận của đệ vũ tinh cầu, không còn phân biệt nữa. Khoảnh khắc đó, giọng nói của hắn vang vọng khắp thiên địa. Hứa Thanh, tặng cho ngươi một món quà, nhưng ngươi có dám nhận không? Hứa Thanh nghe vậy thì ánh mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn đã đoán được món quà mà cực quang thiếu chủ nói đến ở đây là gì. Chỉ có một thứ duy nhất là thứ mà cực quang thiếu chủ sau khi chuyển thần thành tiên không thể dính líu. Đó chính là vận mệnh thần quyền, thứ mà cực quang thiếu chủ đã cướp đoạt được từ chính thần tôn của đệ tứ tinh cầu ở trong quá trình hắn trở thành thần chủ. Hứa Thanh hít sâu một hơi, tâm thần chấn động mãnh liệt, hơi thở dồn dập. Nhưng rồi ánh mắt bùng lên tia sáng rực rỡ, giọng nói chuyển ra một cách quả quyết. Đương nhiên là dám nhận. Nhân quả của Thượng Hoàng, người khác không dám tiếp nhận, nhưng bản thân Hứa Thanh và Thượng Hoàng vốn đã có nhân quả rất sâu. Thần chi phân thân của hắn chính là được tạo ra từ huyết nhục của Thượng Hoàng. Mặc dù tất cả những điều này, cái trước là do Đại sư Huynh dẫn hắn đi ăn trộm, cái sau là Sư Tôn đã sử dụng, lựa chọn trong vô thức. Nhưng sự thật đã là như vậy rồi, thì nhận thêm thần quyền cũng chẳng là vấn đề. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng mãnh liệt, sợ chó thì bố con thằng nào. Ở trên bầu trời, cực quang thiếu chủ nghe được câu trả lời của Hứa Thanh, liền cười lớn, tay phải giơ lên hướng thẳng lên bầu trời chộp mạnh. Lập tức khí vận của đệ ngũ tinh cầu được hắn dẫn dắt trong ngoài, ngưng tụ vào trong tay, hóa thành một thanh đao khí vận. Sau đó lấy sự rung động của đạo cốt trong cơ thể làm lực, lại lấy sự đan xen giữa thần chủ và tiên chủ làm năng lượng, lấy thần dẫn đến từ thần chớ, để làm dây dẫn, hắn vung mạnh thanh đao khí vận, chém về phía xiềng xích thần phủ đang lao tới. Một đao chém xuống, đao này vừa hạ, toàn bộ dòng thời gian vận mệnh của đệ tứ tinh cầu đều xuất hiện vết nứt, ánh sáng của tương lai và quá khứ đan xen thành một thác nước màu máu. Đệ ngũ tinh cầu cũng dậy sóng, vạn vật chúng sinh cộng hưởng, cùng với thanh đao và xiềng xích đối chọi. Âm thanh khai thiên lập địa vào khoảnh khắc này vang dội ở trên nguyên thủy mẫu tinh, chấn động đến cả ký ức hải nơi nó tọa lạc, dấy lên sóng lớn ngập trời. Xiềng xích chấn động, cực quang thiếu chủ cũng chấn động toàn thân mà lui lại, trong cơ thể giống như có nổ tung hàng ngàn vũ trụ, thân thể bị xé rách thành vô số vết thương, thần huyết quán hóa thành những tinh thể băng màu đỏ bay ra khắp trời. Mỗi một mảnh tinh thể băng này đều phản chiếu hình ảnh hắn chuyển từ tiên thành thần trước đây. Những cái tinh thể băng này ở dưới sự va chạm của khí vận và xiềng xích đang nhanh chóng tan chảy, hình thành một dòng nước hỗn độn, tái tạo lại nền tảng tiên đạo tràn về phía cực quang thiếu chủ. Khoảnh khắc nó tràn vào đan điền, thần hải vốn có của hắn sụp đổ và tái tạo lại, thần cách lắng động ở dưới đáy biển trồi lên, có thể thấy có vô số sợi tơ kết nối với cực quang thiếu chủ. Chúng đang gồng mình để chống lại cái lực lượng đến từ bên ngoài, nhưng cái sợi tơ đó chính là nhân quả. Vẫn còn chưa đủ. Cực quang thiếu chủ phun ra máu tươi, pha lẫn màu vàng và màu bạc, thấy những sợi tơ không ngừng kéo dài và mặt hắn trở nên dữ tợn, đồng tử quán lúc này hiện lên hình ảnh âm dương thái cực. Mắt trái thì phản chiếu thần cách, quấn quanh các sợi tơ nhân quả, chìm nổi trong quy tắc đang sụp đổ của đệ tứ tinh cầu. Mắt phải lại là vòng xoáy, tiên nguyên mới sinh ra, phản chiếu vạn vật chúng sinh của đệ ngũ tinh cầu. Thân thể hắn nhảy vọt lên, lao về phía cái xiềng xích thần phủ đang rơi xuống. Trên bầu trời, tinh không của nguyên thủy mẫu tinh, từng sợi xiềng xích phù văn lóe lên ánh sáng màu xám cho. Đó là ánh sáng của sự diệt vong, nó có thể xóa bỏ mọi tồn tại, bất kể là thần linh hay tu sĩ, bất kể thần quyền hay hiến luật. Cũng bất kể luôn là pháp tắc hay quy tắc, ở trước uy lực của nó thì tất cả mọi sự tồn tại và khoảng cách và thần về từng thứ dường như là không tồn tại. Ánh sáng từ sợi dây rốn của thần minh này có thể nghiền nát mọi quy tắc của tam thập lục tinh cầu thượng hành. Vì vậy, nếu như mà muốn dùng lực lượng của thượng hành để chống lại, thì nhất định phải có được số lượng áp đảo và lấy chiến thuật biển người để mà tiêu hao. Chỉ có lực lượng thực sự ngang hàng với nó thì mới có thể đối kháng ngang cơ. Đây cũng là lý do vì sao mà canh trường đao do cực quang thiếu chủ ngưng tụ khí vận của đệ ngũ tinh cầu lại không thể chém đứt xiềng xích phủ văn này, mà chỉ có thể khiến nó khựng lại đôi chút. Và cực quang thiếu chủ thì không hổ danh là tuyệt thế thiên kiêu. Ngay khoảnh khắc thấy xiềng xích phủ văn giáng xuống, hắn đã lập tức tìm ra cách đối kháng. Cách đối kháng thực sự chính là thần cách ở trong cơ thể hắn. Đó là thần cách chứa đựng quyền hành vận mệnh của Thượng Hoàng, được thần tôn năm xưa đánh cắp. Hơn nữa, vì Thượng Hoàng nó thuộc về trạng thái là bán bộ thần minh, cho nên trên thực tế, thần cách này nó sở hữu uy lực tương đương, thậm chí vượt qua cái sợi xiềng xích phủ văn kia. Cho nên dùng thần cách cùng một tầng thứ để chịu đựng lực lượng của xiềng xích phủ văn chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng mà điều cực quang thiếu chủ muốn không chỉ đơn thuần là mượn thần cách để đối kháng, mà hắn còn muốn nhân cơ hội này, trong lúc thần cách và xiềng xích phủ văn va chạm, nó sẽ mượn lực lượng cắt đứt sợi dây liên kết giữa thần cách và bản thân mình. Đó chính là sợi dây nhân quả giữa hắn và Thượng Hoàng. Thế cho nên lúc này ánh mắt hắn lóe lên ánh sáng sắc bén, toàn thân hội tụ lực lượng của thần và tiên, hắn nhảy vọt lên giữa không trung, bộc phát ra sức mạnh chưa từng có. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.